Đỉnh cấp rể quý, chương 113, Range Rover, góc truyện audio.com. Đáy mắt của Từ Đông Lương vụt qua một tia bực tức, nữ thần mà anh ta theo đuổi 4 năm không theo đuổi được, gả cho một shipper không nói. Đáng chết là tên shipper này vậy mà còn không có bảo vệ tốt nữ thần của anh ta, ngược lại khiến nữ thần của anh ta đi làm tiểu tam cho người khác. Cục tức này, anh ta nuốt không trôi, ải, anh Lương, anh quá lương thiện rồi, đúng thế, tiểu tiện nhân như Hạ Nhược Y, năm đó thật sự là mắt mù. Không gả cho loại ngọc quý như anh Lương, chạy đi kết hôn với một tên shipper, thật sự đầu bị cửa kẹp mà cậu ta bây giờ chắc hối hận muốn chết. Lời nói của mọi người vừa dứt, một chiếc xe taxi dừng ở trước mặt, Trần Dật Thành và Hạ Nhược Y từ trên xe bước xuống. Biểu cảm của mọi người rất kỳ dị, vậy mà đi taxi đến đây, chồng của Hạ Nhược Y quả nhiên là loại vô dụng thật sự. Ngay cả ô tô cũng không mua nổi, nhìn thấy Hạ Nhược Y, đáy mắt của Từ Đông Lương đột nhiên xẹt qua một tia cháy bỏng, 3 năm không gặp. Hạ Nhược Y không những không có xấu đi, ngược lại so với trước kia càng thêm xinh đẹp, khí chất càng thêm trưởng thành, vóc dáng càng thêm no đủ. Có điều khi nhìn thấy Trần Dật Thần nắm tay của Hạ Nhược Y, sắc mặt của Từ Đông Lương lại càng âm trầm, Nhược Y, lâu rồi không gặp. Mặc dù trong lòng không thoải mái với Trần Dật Thần, nhưng Từ Đông Lương vẫn mỉm cười chào hỏi, lâu rồi không gặp, Hạ Nhược Y cũng lịch sự đáp lại. Đây là chồng của cậu, ánh mắt của Từ Đông Lương lại chuyển sang Trần Dật Thần, ý lạnh trong ánh mắt lại càng rõ ràng, Anh ấy tên là Trần Dật Thần, Hạ Nhược Y cười nói, chào cậu, Trần Dật Thần cũng mỉm cười chia tay ra. Nhưng Từ Đông Lương lại chỉ liếc nhìn Trần Dật Thần, không có ý định bắt tay với Trần Dật Thần, đây là muốn giao uy với anh sao? Trần Dật Thần mỉm cười ý vị, sau đó thu tay lại, Hạ Nhược Y mày liễu nhíu lại, cũng không nói gì. Sau đó nhìn sang mấy người Vương Hiểu Nha và Lý Thuyết, lại phát hiện trừ Vương Hiểu Nha ra, mấy người khác đều khoanh tay trước ngực. Lạnh lùng nhìn mình, sự căm ghét trong mắt không hề che đậy, Hạ Nhược Y không khỏi nghi hoặc chuyện gì vậy, nếu mọi người đều đến đủ rồi. Vậy thì đi thôi, Từ Đông Lương cười ha ha nói, đi thôi, Lương Tổng, cậu hôm nay phải chuẩn bị xuất huyết lớn rồi. Dù sao mời nhiều bạn học như vậy ăn cơm không nói, còn phải dẫn theo người ngoài nào đó mặt dày đi theo. Lương Tổng chắc chắn không để ý mấy điều này, có điều nói thật ra mặt của ai đó thật sự còn dày hơn tường thành. Vừa nghe sẽ ăn cơm ở công quán Hoa Thịnh thì kéo đến, mấy nữ sinh mỉa mai, không cần nói, Hạ Nhược Y cũng có thể đoán ra. Người bọn họ mỉa mai chính là mình và Trần Dật Thần, tại sao bọn họ hôm nay lại có địch ý lớn như thế với mình cơ chứ, Từ Đông Lương xua tay, nói. Không sao, mọi người không dễ gì tụ tập với nhau, nói gì mà xuất huyết với không xuất huyết, một bữa cơm cũng chỉ khoảng tỷ hơn tỷ mà thôi. Tôi mời được, lời này của Từ Đông Lương mang theo ý phô trương cực kỳ, giống như tỷ hơn tỷ không khác gì triệu hơn triệu, sau khi nói xong. Anh ta còn liếc nhìn Trần Dật Thần, dường như muốn nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Trần Dật Thần. Nhưng Trần Dật Thần mặt mày lại không có cảm xúc gì, tỷ hơn tỷ có lẽ đối với Từ Đông Lương mà nói không khác gì triệu hơn triệu. Nhưng đối với anh mà nói, lại không khác gì nghìn hơn nghìn, dù sao trong thẻ của anh còn có 3.000 tỷ, được rồi, không nói nữa, mọi người mau đến đó. Tôi thấy có nhiều bạn học lái xe đến, mọi người chia ra, 4, 5 người ngồi một xe, trực tiếp đến đó, không cần gọi taxi, Từ Đông Lương cười nói. Nhược Y, cậu ngồi xe của tôi đi, sau khi nói xong, Từ Đông Lương lại mỉm cười nhìn Hạ Nhược Y lắc đầu, nói, không cần đâu. Tôi và chồng của tôi gọi taxi đến đó, Từ Đông Lương nhíu mày, có hơi không vui, anh ta đã nói như thế rồi, Hạ Nhược Y vậy mà không cho anh ta mặt mũi. Lý Thuyết cũng nhìn ra sắc mặt của Từ Đông Lương không đúng lắm, vội đứng ra thuyết giáo, Nhược Y taxi buổi tối rất hiếm, với cả. Cậu không đi cùng chúng tôi nếu đến trước, các cậu còn chưa đến, lẽ nào muốn để chúng tôi ở đó đợi cậu sao, đúng đó, Nhược Y. Cậu ngồi xe của anh Lương đi, chiếc xe này của anh Lương là Range Rover, cậu trước kia chắc chắn chưa từng ngồi loại xe tốt như này. hôm nay vừa hay cảm nhận một chút mấy nữ sinh có quan hệ không tệ với Từ Đông Lương dần dần ra, bọn họ đương nhiên có thể nhìn ta. Từ Đông Lương vẫn có ý với Hạ Nhược Y, lúc này liền nói chuyện thay cho Từ Đông Lương. Đến lúc đó Từ Đông Lương chắc chắn sẽ quan tâm họ nhiều hơn, Hạ Nhược Y há miệng, không biết nói gì mới tốt. Mấy ngày nay luôn là tài xế của Kiều Tiêu Nguyệt lái chiếc Rolls-Royce dáng dài đưa đón cô, một chiếc Range Rover tính là cái gì, vậy được rồi. Tôi và chồng tôi sẽ ngồi xe của Từ Đông Lương, Hạ Nhược Y bất lực nói, để chồng của cậu ngồi ở xe khác đi, chiếc xe này không có chỗ rồi. Tôi và Hiểu Nha, còn có Tiểu Tây, ba người chúng tôi, cộng thêm cả cậu, vừa đủ bốn người, ngồi thêm sẽ quá tải, Lý Tuyết cười nói. Từ Đông Lương có tâm tư gì, cô ta đương nhiên biết, nếu như Trần Giật Thần cũng lên xe của anh ta sao có thể câu dẫn được Hạ Nhược Y chứ? Lý Tuyết nói đúng, để chồng cậu ngồi xe khác đi, hôm nay các bạn học lái xe đến rất nhiều, tùy tiện ngồi vào một cái là được, nói rồi. Từ Đông Lương còn liếc nhìn một thanh niên mặc áo phông hoa, hỏi, Tôn Lượng, xe của cậu còn chỗ không, có anh Lương. Để người anh em này qua ngồi xe của tôi đi, Tôn Lượng sảng khoái nói, anh ta hồi đại học chính là đàn em của Từ Đông Lương. Hiện nay đã trở thành tâm phúc của Từ Đông Lương, chỉ cần một ánh mắt của Từ Đông Lương, anh ta có thể hiểu được Từ Đông Lương muốn cái gì. Như thế nào, Nhược Y? Từ Đông Lương mỉm cười híp mắt hỏi, Hạ Nhược Y có hơi khó xử liếc nhìn Trần Giật Thần, cô sợ Trần Giật Thần sẽ nghĩ nhiều. Trần Giật Thần lại mỉm cười, nói, em ngồi xe của cậu ta, anh tùy tiện ngồi một xe là được, Nhược Y, mau lên xe đi. Mấy chị em chúng ta đã có mấy năm không gặp nhau rồi, tôi có một đống chuyện muốn nói với cậu, Lý Tuyết nhiệt tình cười nói. Sau đó kéo Hạ Nhược Y chui vào trong chiếc Range Rover, Từ Đông Lương lên xe cuối cùng, trước khi lên xe. Từ Đông Lương còn liếc nhìn Trần Giật Thần đầy vẻ trêu tức, sau đó nháy mắt với Tôn Lượng cũng gật đầu, ra hiệu đã hiểu. Mọi người đều lên xe đi, đi theo anh Lương, Tôn Lượng nhìn mọi người, cười nói, Trần Giật Thần cũng không có nghĩ nhiều, đi về phía xe của Tôn Lượng. Nhưng đây biết đến trước xe, Tôn Lượng lại đưa tay ra cản Trần Giật Thần lại, cười híp mắt hỏi, anh làm gì? Trần Giật Thần nhíu lại, nói, lên xe. Lên xe, Tôn Lượng cười trêu tức, nói, xin lỗi, xe của tôi kín chỗ rồi, tự anh bắt taxi đến đi. Trần Giật Thần cũng mỉm cười. Vậy mà còn chờ loại thủ đoạn vặt rãnh này với anh sao, người anh em mà, anh không phải shipper sao, chiếc xe điện để ship hàng của anh đâu? Sao không thấy anh lái đến? Một thanh niên có mắt ba góc có quan hệ khá tốt với Tôn Lượng cười nói, hỏng rồi. Trần Giật Thần nhàn nhạt nói, cách Trương.